Tiên Ma Đồng Tu, chương 1401 Bồ Đề Kể, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bồ Đề Bản Vô Thụ, Minh Kính Diệp Phi Đài, lúc đầu không một vật nơi nào nhuộm bụi bặm. Vân thí chủ, người cũng đã biết câu này Phật gia thiền lời nói, là xuất từ vị nào cao tăng đại đức chi khẩu. Vô Hối đại sư không có mở to mắt, khàn khàn thanh âm cũng đã chậm rãi vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái khác Phật môn kệ lời nói, Vân Khất U hoặc là không biết xuất xứ thế nhưng cái này đầu Bồ Đề Kệ lại vô cùng nổi danh, nàng muốn không biết cũng khó khăn. Nàng chậm rãi nói, tâm là Bồ Đề thụ, thân là gương sáng đài, gương sáng bản thanh minh, nơi nào nhuộm bụi bặm. Cái này đầu Bồ Đề Kệ chính là Phật môn cao tăng Lục Tổ Tuệ Năng Thiền Sư sở tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hối đại sư nói, A-di-đà Phật, Vân thí chủ quả nhiên tuệ căn thâm hậu, không sai, chính là Ta Mật Tông Tổ Sư Tuệ Năng Thiền Sư sở tác. Kỳ thật ở phía sau còn có hai câu nói, không biết Vân thí chủ cũng hiểu biết. Vân Khất U nghĩ nghĩ, nói, Bồ Đề chỉ hướng tâm kiếm, gì lao hướng ra phía ngoài cầu huyền. Nghe nói này tu hành Tây Phương chỉ ở trước mắt. Vô Hối đại sư lúc này mới chậm rãi mở to mắt, khẽ gật đầu, nói. Tuy nói ngươi tới từ thiên giới, bất quá ngươi thiên giới trí nhớ đều đã bị cao nhân phong ấn, ngươi có thể có như thế uyên bác kiến thức, xem ra những năm gần đây này, Nguyễn thí chủ tại trên người của ngươi có phần dụng tâm tư, Nguyễn thí chủ có thể có ngươi vị này truyền nhân, nghĩ đến nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại Tây Thiên Cực Lạc tịnh thổ cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Nghe được Vô Hối đại sư nâng lên chính mình sư phụ, Vân Khất U biểu lộ có chút ảm đạm, yên lặng cúi đầu xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hối đại sư biết nàng tại sầu não tiên sư, hắn liền trầm mặc một hồi, để Vân Khất U sửa sang lại nỗi lòng. Sau nửa ngày về sau, Vô Hối đại sư lúc này mới mở miệng nói. Kỳ thật Phật môn mật tông tâm pháp tại đây một đầu Bồ Đề Kệ trong đã được đến tốt nhất thuyết minh. Tâm làm Bồ Đề, Bồ Đề làm Phật, tâm chính là Phật. Cầu Phật chính là tự vấn lương tâm, tâm nhưng đều bị sạch Tây Phương đi này không xa, tâm khởi không sạch chi tâm, niệm Phật. Vãng sinh khó đến, người có thể hiểu được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nói dò xét sơ sơ tâm Phật, Vân Khất U lại hiểu được Vô Hối đại sư ngụ ý, Phật môn mật tông, rất chú ý đúng là từng người tu hành nội tâm. Bọn hắn tôn sùng Phật thực sự không phải là cả ngày đọng ở ngoài miệng Tây Phật, cũng không phải trong thiện phòng cung phụng Phật Tổ Bồ Tát, mà là nội tâm của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, Vô Hối đại sư nói tiếp, có đèn tức có ánh sáng, không đèn tức không ánh sáng. Đèn là quang thân thể, chỉ là đèn chi dụng. Vân thí chủ, ngươi cảm thấy đèn này là Phật hay là chỉ là Phật? Vân Khất U đáp, tự nhiên là đèn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô Hối đại sư gật đầu, đèn là Phật, Phật là tâm, đèn chính là tâm, điểm này Vân Khất U rất dễ lý giải, không cần Vô Hối đại sư làm nhiều giải thích. gocchuyenaudio.com Thấy Vân Khất U đối tâm Phật đã có một cái đại khái khái niệm, Vô Hối đại sư liền tiếp tục nói xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tâm lượng quảng đại, giống như hư không có thể hàm nhật nguyệt tinh thần, đại địa núi sông, hết thảy cỏ cây ác nhân người lương thiện ác pháp thiện pháp, thiên đường địa ngục đều ở không trung, thế nhân tính không, cũng lại như là, này đây vạn pháp sai không, về cùng bản tâm. Nhược thấy chân đạo, đi chính tức là đạo, tự nhiên không chính tâm, ám biết không thấy đạo. Lòng ta đều có Phật, từ Phật là chân Phật, tự nhiên không Phật tâm, tới đâu cầu Phật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe Vô Hối đại sư nói những thứ này tối nghĩa khó hiểu Phật môn thiền lý, Vân Khất U rốt cục minh bạch vì cái gì hơn trăm năm trước già Diệp Thự Tứ Đại Thần Tăng tại biển trải qua luận đạo phía trên hội thất bại thảm hại. Bất luận là giờ phút này giảng Phật Vô Hối đại sư, vẫn còn là một bên khoanh chân mà ngồi Vô Cụ đại sư, chỉ sợ đối Phật tâm thiền lý giải, đã đạt tới đỉnh cao đại viên mãn chi cảnh địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây mới thực sự là Phật môn hòa thượng, không giống già Diệp Tự đám kia hòa thượng, trong cả đời 7-8 phần 10 thời gian, đều là tại tu chân luyện đạo, chính thức hoa tại nghiên cứu Phật lý thời gian cũng không nhiều. Kỳ thật bị ai như thế nào nhân gian Phật môn, đạo môn cảm giác không phải là như thế đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phật môn có đông thiền tây mật, đạo môn chẳng phải cũng chia là nam đạo cùng bắc đạo. Nam đạo môn phái, dùng Huyền Thiên Tông, Thương Vân Môn làm đại biểu, ai còn chính thức nghiên cứu đạo gia huyền môn học vấn đâu. Ai mà không tại một cái sức lực đi tu luyện chân pháp đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhắc tới cũng là buồn cười, đạo gia huyền môn cường đại nhất Huyền Thiên Tông cùng Thương Vân Môn, nhưng không cách nào đại biểu nhân gian đạo môn đỉnh cấp học thuyết. Hôm nay nghiên cứu đạo gia huyền môn sâu nhất nhưng là đã sự suy thoái nhiều năm Mao Sơn nhất mạch còn có toàn chân chi mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vô Hối đại sư thao thao bất tuyệt cùng Vân Khất U nói rất nhiều lời, đại bộ phận đều là Phật môn kệ lời nói, còn có một chút Phật môn điển cố. Trong đó quả thật có để Vân Khất U cảm thấy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ví dụ như lập nên Phật môn mật tông nhất mạch truyền lưu thiên cổ, cũng làm có lưu truyền thế kinh điển lục tổ đàn kinh Tuệ Năng thiền sư, dĩ nhiên là chữ to không nhìn được một cái mù chữ. Trước kia chẳng qua là nghe nói có lời đồn đãi này, tại Vô Hối đại sư nơi đây đã chiếm được chứng minh là đúng. Vân Khất U rất kỳ quái mà hỏi, nếu như lục tổ Tuệ Năng thiền sư cũng làm không biết chữ, cũng không có niệm quá kinh thư, làm sao sẽ làm ra bồ đề kệ loại này truyền lưu thiên cổ Phật môn danh ngôn, còn có, này bộ phận lục tổ đàn kinh từ trước đến nay cùng già diệp tự pháp quang bảo Phật cùng tích hương am đại nhật Như Lai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nổi danh, hẳn là vô cùng huyền diệu kinh thư mới đúng. Vô Hối đại sư mỉm cười tiểu tụy ngón tay chỉ lòng của hắn, nhưng không có lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U nhìn sau nửa ngày, bỗng nhiên hơi có chút ngộ, ngón tay nhẹ nhàng sờ tay hoa, bên chân liền đã nổi lên ba phiến lá khô tại ngón giữa hình thành quạt hình dáng. Góc truyện audio.com, Vô Hối cùng Vô Cụ hai vị đại sư thấy thế, trong mắt đều lộ ra sợ hãi thán phục chi ý, hiển nhiên không nghĩ tới Vân Khất U mộ tính thật không ngờ độ cao, ngắn ngủn một lát dùng đó dòm Phật lý chi cảnh, phần này tuệ căn quả thật bọn hắn hai người cuộc đời ít thấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U cùng Vô Hối đại sư đều không có nói chuyện, dĩ nhiên đều đã minh bạch đối phương trong động tác hàm nghĩa. Vô Hối đại sư ngón tay cùng tâm, ý là tuy nói Tuệ Năng đại sư chữ to không nhìn được một cái, nhưng tâm đã thành Phật tựa như hư không giống như, dung nạp vạn vật cho nên có thể làm ra bồ đề kệ cùng lục tổ đàn kinh, không biết chữ cũng không sao, khẩu thuật mà thôi, tự nhiên có tòa hạ đệ tử ghi chép thành sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U ngón tay nhặt ba miếng lá khô, kỳ thật đây là Phật môn một cái điển cố. Phật tổ tọa hạ đệ tử 3000, tại Linh Sơn khai mở đàn tọa đàm, nhặt hoa thị chúng, là lúc chúng đều im lặng, chỉ có già Diệp Tôn già tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phật tổ viết, hành ngã Phật giả, làm già Diệp giả một người cũng. Vô Hối đại sư đứng dậy, Vân Khất U đi theo đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U rất kỳ quái, còn tưởng rằng hôm nay Vô Hối đại sư hội truyền tụ chính mình Phật môn mật tông tâm pháp, kết quả nói một canh giờ Phật môn thiền lý. Không ngờ lúc này, Vô Hối đại sư nói, có thể cứu ngươi phương pháp cũng không phải là tại lão nạp trên người, mà là đang chính ngươi trên người, có thể hay không được rất tốt pháp, truyền một con đường riêng, liền nhìn ngươi vận mệnh của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U ngạc nhiên. Cảm tình cái này Vô Hối đại sư căn bản sẽ không có ý định truyền chính mình Phật môn mật tông tâm pháp a, là muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình nếu như có thể lĩnh ngộ mật tông tâm pháp, đã sớm đã trở thành Tuệ Năng thiền sư như vậy danh truyền thiên cổ nhân vật, gì về phần không xa vạn dặm đi vào Ngũ Đài Sơn cầu pháp. Thấy Vân Khất U biểu lộ biến hóa, Vô Cụ đại sư tiến lên phía trước nói. Năm đó Lư Cước Tăng chính là ngồi ở đây phiến bồ đề thụ hạ, mặt đối mặt trước dốc đá truyền thừa Tuệ Năng tâm Phật bí pháp, trong chùa có cổ xưa đồn đại, người có duyên nên truyền thừa, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, Thanh Lương tự không còn có xuất hiện một cái người có duyên. Vân Khất U ngây ngần cả người, chẳng lẽ nói cái này phiến dốc đá cùng Thương Vân phía sau núi Tư Quá Nhai một dạng, có cái gì bí mật phải không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, khách chương.